Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, khán giả sôi sục sĩ khí, và tất cả mọi người ở Long Diệu đều biết rằng Ninh Vũ Phi đang tức giận và muốn trả thù cho các thành viên của đội mình. Tiếng còi vang lên trong pha va chạm vừa rồi, và trọng tài đã chặn lỗi một trong các tiền đạo trung tâm và thổi phạt một quả bóng trống. Cái gì? Tào Vân Bằng lập tức muốn lên nói lại, nhưng có ích lợi gì? Vừa rồi bọn họ cố ý đánh Ninh Vũ Phi, nhưng thay vào đó lại bị Ninh Vũ Phi đánh trúng lại, chính là bọn họ ngăn cản phạm lỗi. Huấn luyện viên bên kia tức giận nói, còn chơi hay không, không chơi thì đi xuống. Trước sự tức giận của huấn luyện viên, Tào Vân Bằng có chút không vui và không dám bỏ dở, nếu tiếp tục thi đấu thì thực sự sẽ thua cuộc. Ninh Vũ Phi lại thêm một quả ném phạt và ghi 3 điểm. Không cần Ninh Vũ Phi nói gì, những người khác cũng biết phải làm sao, bọn họ trực tiếp ép chết người đội bên kia, để cho người đội bên kia chết ở đây. Đối phương chắc chắn phải đối mặt với hàng phòng ngự nghiêm ngặt và không biết phải truyền cho ai, anh ta đã tự mình truyền bóng chính xác và bóng được trao cho Long Diệu. Ninh Vũ Phi vừa tay nhận được bóng, liền truyền vào tay Chu Thịnh cũng đơn giản có được 3 điểm. Tiếc là bóng không vào, nhưng lúc này bên Đỗ Đức Mạnh cũng có động tĩnh rồi, quả bóng với sức đàn hồi tốt được ném thẳng vào rổ bóng, nhẹ nhàng ăn được 2 điểm. Điểm số trực tiếp được san bằng không chút thương tiếc, 15 điểm, 20 điểm và 30 điểm. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút đã bị đuổi kịp 30 điểm, Ninh Vũ Phi không để bóng của đối phương đến được phía đội mình. Không phải là anh ta cướp bóng hoặc anh đang trong lúc đi cướp bóng, thậm chí nếu có phạm lỗi, anh tàn bạo như một con thú. Những người đến từ Đại học Bắc Hải sẽ bị Ninh Vũ Phi giật lấy bóng bất kể họ làm gì, dần dần trong lòng họ có nỗi sợ hãi và ám ảnh. Vì thấy bọn họ sợ hãi rồi, chỉ cần họ nhìn thấy Long Diệu phòng thủ, họ sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi. Cuối hiệp 3, điểm số chênh lệch nhau rất nhiều, 35-5 điểm. Mọi người cũng có thể nghỉ ngơi, họ cũng rất mệt mỏi. Phía bên kia Tào Vân Bằng đã rất tức giận và đã cãi nhau trực tiếp với huấn luyện viên. Vậy thì anh đừng lên sân đấu tiếp nữa. Không đấu thì không đấu, tôi cũng không tiếc gì. Huấn luyện viên nhìn tỷ số mà bất lực, hiệp 4 không còn chút hy vọng nào, các cầu thủ còn lại cũng chẳng còn tinh thần chiến đấu nào. Bất đắc dĩ, huấn luyện viên đánh trống lảng, trọng tài trực tiếp tuyên bố Đại học Long Diệu thắng, Đại học Thể thao Bắc Hải thua. Ia, tất cả các học sinh của Long Diệu đều hét lên từ Long Diệu, họ bước vào vòng thứ 2, lần đầu tiên bước vào vòng thứ 2. Họ có thể không vui hay sao? Mọi người hãy đến bệnh viện báo tin vui cho huấn luyện viên và Đường Phi Dương. Ninh Vũ Phi nói, ừ, mau thay quần áo, chúng ta đi bệnh viện nói cho bọn họ. Được, mọi người bắt đầu thay quần áo, Ninh Vũ Phi và Trần Thành Hạo cũng rời khỏi, nhưng họ không đi cùng. Vừa mới đi ra, ngoài cửa liền có mấy người đi vào, Trần Thành Hạo ý thức được gì đó, ra sức phòng vệ vì biết đối phương có ý đồ không tốt. Ninh Vũ Phi nói, Tào Vân Bằng, anh dám làm như vậy, không sợ chúng tôi nhìn thấy à, sớm biết rằng bên kia sẽ không bỏ qua cho anh, và để Trần Thành Hạo ở lại đây vì anh muốn đi nhờ xe của cậu ta mà thôi. Vũ Phi, ý cậu là gì? Cậu biết tên khốn này sẽ chống lại chúng ta. Trần Thành Hạo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh người của anh ta còn để anh thua trận, anh ta dễ dàng buông tha cho chúng ta sao? Ngoài cửa Tào Vân Bằng bước vào cười nói, Ninh Vũ Phi đúng không? Cậu biết rõ chúng tôi sẽ không dễ dàng tha cho anh chứ? Nếu cứ như vậy mà rời khỏi thành phố Kim Hải, vậy thì anh cũng chẳng ra gì, dám nói mà không dám làm. Ninh Vũ Phi khinh thường nói, cách trương.